Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, chương 12, mời. Đáng giận, tên hỗn đản nào đem cái này ngo ngoe người cho dạy hư mất. Ta nhưng không nhớ rõ lúc nào dạy nó trộm đồ của người ta. Trước kia thật tốt cái một cái tiểu tùy tùng a, làm sao lại học xấu đâu. Không được. Là một cái xứng chức chủ nhân, nhất định phải để nó đi đến đường ngay, để nó nhận thức đến trộm đồ là không được. Trần Bình đau lòng nhức óc nghĩ đến, hắn ngồi xổm xuống sờ lấy dũng giả Sly trụi lùi đỉnh đầu. Ngữ trọng tâm trường nói, tiểu gia hỏa a, trộm đồ là không tốt, là không được cho phép, coi như người gặp hết sức ưa thích, rất muốn đồ vật, cũng không thể trộm. Mà là muốn cùng đối phương giảng đạo lý, khiến cho đối phương biết ngươi rất muốn, cam tâm tình nguyện đem đồ vật cho ngươi, biết không? Giống, dũng giả Sly giống lên một tiếng, tỏ ra hiểu rõ, nhưng mà nó tổng thấy, thật sẽ có người có thể nghe được rõ ràng nó sao? Gặp được nghe không hiểu nó đồ ngu làm sao bây giờ? Không đúng, nghe không hiểu cũng không quan hệ. Chỉ cần đối phương cam tâm tình nguyện là được rồi. Để cho người khác cam tâm tình nguyện, có lúc không cần lời nói, dùng nắm đấm dễ dàng hơn. Nó đến lúc đó dùng Sly chi kiếm so tay một chút, đối phương khẳng định sẽ cam tâm tình nguyện. Rất tốt, nhớ kỹ, lần sau liền đừng làm như vậy. Thấy này xuẩn người còn nghe lời, Trần Bình trong lòng rất là hài lòng. Ngô tay kia liên là cái gì? Giáo dục xong cái tên này, Trần Bình tùy theo hiếu kỳ nhìn phía dũng giả Sly cổ tay. Muốn biết tay kia liên là cái gì thuộc tính, khiến cho cái tên này đúng là muốn len lén đoạt tới. Giống, nhưng dũng giả Sly hướng hắn giống lên một tiếng, nhảy nhót một cái, nhảy tới một bên, nắm tay giấu ở phía sau, một bộ không cho Trần Bình xem dáng vẻ. Xoa, ngươi cái tên này muốn phản có phải hay không? Trần Bình giận, trộm đồ còn muốn cất giấu không cho người ta xem. Thật sự là càng ngày càng làm càn. Giống giống, dũng giả Sly lại là lắc đầu liên tục. Dùng Sly chi kiếm chỉ dưới chân của nó. Thiên đường một tầng trên bầu trời treo một cái mặt trời. Nhưng mà dũng giả Sly dưới chân cũng không có cái bóng. Sly chi ảnh biến mất. Nhưng dũng giả Sly cái bóng cũng không có khôi phục. Ngươi nói tay kia liên là muốn cho tiểu gia hỏa kia. Nhưng mà Trần Bình xem xét, liền suy đoán nói, giống giống, dũng giả Sly lại giống lên hai tiếng. Khẳng định Trần Bình suy đoán, Trần Bình lập tức hiểu rõ. Cái tên này đoán chừng là Sly chi ảnh mang theo Sally công chúa cho cái kia vọt vòng tay biến mất. Coi là nó biến mất cùng vòng tay có quan hệ. Cho nên nhìn thấy tiểu hoa yêu trên tay này vọt tới đẹp mắt vòng tay. Liền trộm đi qua. Nó chỉ sợ coi là Trần Bình mong muốn tay kia liên. Sợ Trần Bình lấy đi. Nó muốn giữ lại cho Sly chi ảnh. Cho nên mới không chịu cho Trần Bình. Ai nên nói như thế nào ngươi đây? Trần Bình không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Sly chi ảnh biến mất, đương nhiên không thể nào là bởi vì cái kia vọt vòng tay. Cái kia vọt vòng tay nhiều nhất liền là thúc đẩy Sly chi ảnh sớm làm như vậy. Cũng không phải là nguyên nhân chính. Bất quá, xuẩn thì xuẩn, Trần Bình còn rất là hiếu kỳ. Đến lúc đó dũng giả Sly đem vòng tay này đưa cho Sly chi ảnh. Sly chi ảnh sẽ có biểu hiện gì đâu? Ngẫm lại vẫn là đầy mong đợi. Tốt tốt, ngươi thu đi, ta không nhìn. Thấy dũng giả Sly còn tại phòng bị hắn lo lắng hắn lấy đi vòng tay, Trần Bình liền tức giận nói, hắn đoán chừng vòng tay này cũng liền bộ dáng đẹp mắt, thuộc tính không được tốt lắm, bằng không thì tiểu hoa yêu sẽ không có phát hiện vòng tay không thấy liền đi mất. Dũng giả Sly thấy này, lúc này mới nhảy nhót trở về. Phía trước biển hoa bên trên xuất hiện một đóa lớn nụ hoa. Bầu trời còn trên trời rơi xuống thần quang. Trần Bình mới nghĩ đi qua. nhưng mà lúc này ánh mắt của hắn khẽ động, nhìn phía rừng cây chỗ hướng về phía hắn đi tới hai người. Hai người này đột nhiên xuất hiện, xem bộ dáng là đã sớm giấu ở trong rừng cây, chỉ là không biết dùng kỹ năng gì ẩn giấu đi thân hình. Vu sư liên minh hơn 10 người bị giết, trên mặt đất mất không ít thứ, vừa mới Trần Binh còn đến không kịp lấy. Tại hai người đi tới trước, Trần Binh đem trên đất đồ vật đều là nhặt lên, tổng cộng 13 người bị giết, rơi mất một đôi cấp 5 hoàng kim giày, một cái hoàng kim hộ hoàn, còn có một thanh đồng dạng là cấp 5 hoàng kim dao găm. Trang bị liền này ba loại, tỷ lệ rớt không cao nhưng cũng không thấp. Ngoài ra còn có 3 bình hiệu quả không tệ sơ kỳ khôi phục dược tề. Uống xong sau trong nháy mắt khôi phục 200 điểm sinh mệnh. Sau đó 10 giây thời gian, mỗi giây khôi phục 30 sinh mệnh, tổng cộng có thể khôi phục 500 sinh mệnh. Không phải dũng giả Sly giết người đều là miểu sát. Có những chất thuốc này tại, sơ kỳ muốn chết còn thật không dễ dàng. Dày thêm 3 điểm thể lực, 3 điểm nhanh nhẹn, 5 điểm phòng ngự, 3 điểm tốc độ di chuyển. Thuộc tính coi như không tệ, hộ hoàn cũng không kém. 5 điểm lực lượng, 3 điểm nhanh nhẹn, 2 giờ thể lực, 3 năm lực công kích. Này hai trang bị Trần Binh thuận tay cho mình thay đổi. Vu sư người trong liên minh nếu là lại đến, sợ là muốn ăn càng nhiều đau khổ. Huynh đệ, có thể hay không mượn một bước nói chuyện? Hai người kia đi tới, đứng tại vài mét có hơn, chờ Trần Binh thu thập xong đồ vật, lên tiếng nữa. Đương nhiên, mời nói. Trần Binh thấy hai người không có ác ý, gật đầu nói, hai người chúng ta là hiệp khách đảo, công người biết. Cùng vừa rồi những cái kia, Vu sư liên minh, người là quan hệ thù địch. Ta gọi cá bơi, hắn là trăng trong nước. Nếu như huynh đệ ngươi cảm thấy có cần phải, chúng ta có khả năng hợp tác. Chúng ta hiệp khách đảo mặc dù không thế nào tham dự Tây Huyễn trò chơi, nhưng lần này vẫn là tới một số người, có thể cùng Vu sư người trong liên minh đánh một trận. Cá bơi giới thiệu hắn cùng trăng trong nước, đồng thời nói rõ ý đồ đến. Địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Trần Binh bản lĩnh lợi hại như thế, hắn cùng Vu sư liên minh có thù, có thể kéo hắn cùng một chỗ đối phó Vu sư liên minh. Bọn hắn hiệp khách đảo lần này làm vàng Vu sư liên minh hành động, xác suất thành công sẽ cao hơn một chút. Hiệp khách đảo, Vu sư liên minh. Trần Binh tò mò nhìn hai người này, ngươi chưa nghe nói qua hai chúng ta công hội sao? Du lịch cá với nước bên trong tháng hai mặt nhìn nhau. Hiệp khách đảo cùng Vu sư liên minh, hai người này công hội đều là có điểm đặc sắc công hội. Mặc dù tại quy mô bên trên không bằng những cái kia siêu cấp công hội lớn, nhưng tương đối có đặc sắc. Hơi chơi 3-4 tháng người chơi, coi như không tiếp xúc qua, cũng hẳn nghe nói qua hai người này công hội. Trần Binh bản lĩnh kinh người, còn có hơn một cái lần dung hợp thành công Sly sủng vật. Thấy thế nào đều không giống chơi game không đến 3 tháng người chơi. Chơi 1-2 năm đều không kỳ quái. Không nên không biết hiệp khách đảo cùng Vu sư liên minh hai đại công hội. Nhưng bọn hắn từ Trần Binh vẻ mặt nhìn ra được, Trần Binh là lần đầu tiên nghe nói này hai công hội. Ta người chơi vườn trò chơi còn không phải quá lâu, hết sức đồ sự tình còn không rõ ràng lắm. Trần Binh lắc đầu, nói thực ra nói, bao lâu, thật có lỗi, này rất thất lễ, xin mời coi như ta không có hỏi qua. Trăng trong nước nhịn không được hỏi, bất quá hỏi xong hắn liền biết quá đường đột, vội vàng bổ sung nói ra, Vu sư liên minh người vì sao phải nghĩ phá hư hoại yêu nghi thức. Trần Binh tự nhiên không có trả lời, nhưng nên có tâm phòng bị người. Mặc dù cảm giác tiết lộ cụ thể chơi thời gian bao lâu cũng sẽ không có quá chuyện lớn, nhưng không tất yếu, vẫn là tận lực giảm bớt tin tức tiết lộ tốt. Có trời mới biết lúc nào sẽ bị người có quyết tâm lợi dụng. Không có trả lời, Trần Binh ngược lại hỏi, Vu sư liên minh nhóm người kia hành động trần binh có chút không rõ. Bọn hắn vốn nên là tới giết hắn, kết quả lại là nghĩ trước phá hư hoa yêu nghi thức. Nguyên nhân rất đơn giản, Vu sư liên minh đang ở hiến tế ma thần trụ, mà hoa nữ vương thức tỉnh nghi thức liền là đặc biệt nhằm vào ma thần trụ xuất hiện mà tiến hành. Hoa nữ vương thức tỉnh nghi thức một khi thành công cử hành, không chỉ có sau khi thức tỉnh ma thần trụ sẽ có uy hiếp. Vu sư người trong liên minh nửa đường thu hoạch linh hồn cũng sẽ trở nên khó khăn. Thấy bầu trời cột sáng kia sao? Chung quanh người chơi khẳng định sẽ chạy tới. Người chơi đến gần nụ hoa liền có thể bỏ vào đủ loại cùng tiêu xài có liên quan vật phẩm hiến tế cho hoa nữ vương. Hoa nữ vương đạt được tế phẩm sẽ dành cho người chơi đủ loại ban thưởng. Tế phẩm càng tốt, ban thưởng liền càng phong phú. Mà vô luận là loại nào tế phẩm, người chơi đều có thể thu được đến từ hoa nữ vương tăng thêm trạng thái. Tại đối phó săn hồn giả lúc, thuộc tính đạt được tạm thời nâng cao. Trần Binh liền hiệp khách đảo cùng Vu sư liên minh cũng không biết. Ma thần trụ cùng hoa nữ vương sự tình liền lại càng không cần phải nói. Cá bơi liền tinh tế cho Trần Binh nói rõ lý do. Thì ra là thế, khó trách những cái kia tới đuổi giết hắn người nghĩ trước phá hư hoa yêu nghi thức. Không đúng, hiến tế ma thần trụ cần linh hồn thủy tinh bóng a. Chẳng lẽ linh hồn thủy tinh bóng số lượng có rất nhiều? Nhưng Trần Binh hơi suy nghĩ một chút, không khỏi hỏi, những người kia bị hắn giết phía sau, liền linh hồn thủy tinh bóng cũng bị mất. Không có linh hồn thủy tinh bóng, liền thu thập linh hồn đều làm không được. Hiến tế ma thần trụ liền càng không khả năng. Nhưng Vu sư người trong liên minh y nguyên lựa chọn phá hư nghi thức, nói rõ trên tay bọn họ còn có mặt khác linh hồn thủy tinh bóng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.